Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi vừa ra đến cửa cục dân chính, cô lập tức khựng lại, ngoặc cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy bóng người. Tất cả đều là những thanh niên cao lớn, vạm vỡ, khí thế bước người, một trong số họ bước lên, giọng nói trầm đục vang lên. Thằng nhãi, mày định đi đâu hả? Người vừa lên tiếng chính là anh trai của Trương Di Tĩnh. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi khi nói chuyện, cánh tay anh ta còn run lên theo từng cử động. So với Vương Thiên Lượng, người có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, quả thực trông chẳng khác nào một con gà con trước mặt mãnh thú. Sắc mặt Vương Thiên Lượng lập tức trở nên khó coi. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười, anh vợ, bớt nhận người quen đi. Anh trai Trương Di Tĩnh khoanh tay, nhún vai nhìn cô, hôm nay nếu mày không ly hôn thì đừng hòng bước ra khỏi cục dân chính. Trương Di Tĩnh nhìn lướt qua mấy bóng người đứng chắn ngay cửa. Không chỉ có anh trai ruột của cô, mà ngay cả anh họ và anh đường cũng có mặt. Cô là con gái út trong nhà, cũng là đứa nhỏ nhất. Mấy người anh trai đều mặc áo ba lỗ giống hệt nhau, đứng sừng sững như thần giữ cửa, khí thế hùng hổ. Cô ấy chớp mắt, giọng có chút nghẹn lại. Anh, sao mấy anh lại đến đây? Anh trai cô vỗ ngực, hùng hồn nói, bố mẹ gọi báo tin. Tụi anh nghe xong không yên tâm về cái tên kia nên tới xem thử. Yên tâm, có tụi anh ở đây rồi. Trương Di Tĩnh cảm thấy hốc mắt nóng ran. Cô đưa tay lên lau nhẹ, khóe mắt đã ửng đỏ. Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút cảm kích. Dạ, không lâu sau đó, Trương Di Tĩnh và Vương Thiên Lượng chính thức cầm trên tay tờ giấy ly hôn. Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng chiếu rọi lên người cô, như đang xóa đi những gông xiềng vô hình đã trói buộc suốt bao năm qua. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Ngược lại, gương mặt Vương Thiên Lượng tái nhợt, bàn tay nắm chặt tờ giấy ly hôn đến nhăn nhúm. Anh trai cô vừa đi cạnh vừa nhàn nhạt nói, à, còn một chuyện này chắc em chưa biết. Nghe nói bệnh viện nhân dân của Trần Quân vừa bị phát hiện nhận hối lộ từ bệnh nhân, giờ đang bị đình chỉ để điều tra. Hắn còn xuyên tạc cả kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân nữa. Trương Di Tĩnh không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Ngày càng xa, bỗng nhiên, điện thoại của Vương Thiên Lượng đổ chuông inh ỏi, kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh ta bắt máy, giọng mẹ mình vang lên hoảng hốt. Con trai, chuyện Trần Quân giúp con sửa kết quả kiểm tra sức khỏe bị lộ rồi. Mấy bà nhiều chuyện trong khu phố đang đồn ầm lên. Ai cũng biết con bị vô sinh hết rồi. Bộp, chiếc điện thoại trên tay anh ta rơi xuống đất. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh ta vẫn tiếp tục gào lên. Con trai, con nhất định phải bám lấy Trương Di Tĩnh. Con nghe mẹ nói không? Con trai, Vương Thiên Lượng đứng lặng tại chỗ, không nhặt điện thoại lên, cũng chẳng buồn giữ lại tờ giấy ly hôn đã bị vò nát. Cuối cùng, điều anh ta sợ nhất cũng đã bị phơi bày ra ánh sáng. Kỳ Hoành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc 2 giờ sáng, rồi tỉnh dậy vào 9 giờ với một tinh thần tràn đầy sức sống. Sau khi rửa mặt xong, cô cầm điện thoại lên, thấy mấy tin nhắn từ WeChat là Trương Di Tĩnh gửi đến. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Hình ảnh giấy ly hôn. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Đại sư, tôi ly hôn rồi. Tin tức tên rác rưởi đó vô sinh cũng bị lộ ra rồi. Sau này không còn ai bị hắn ta lừa nữa. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Đại sư, cô có thể cho tôi xin địa chỉ không? Tôi muốn gửi tặng cô chút đặc sản quê tôi. Không đáng bao nhiêu đâu. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Cô có muốn đặc sản không? Mấy ngày nữa tôi đến thành phố S du lịch. Có thể mời cô một bữa cơm không? ngón tay Kỳ Hòa khẽ lướt trên màn hình, nhắn lại, Kỳ Hòa, chúc mừng cô, nhưng mà, khi đến thành phố S rồi, tôi e là cô sẽ không có thời gian để mời tôi ăn cơm đâu. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức cô nhận được phản hồi, cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Đại sư, ý cô là sao? Xấu hổ, JPG, Kỳ Hòa, tôi tặng cô một quẻ bói miễn phí, xem như quà chúc mừng cô kết hôn sau này vậy. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi. Cảm ơn đại sư, quỳ gối cảm tạ, JPG, Kỳ Hòa tắt điện thoại, ra ngoài luyện công buổi sáng. Sau khi trở về, cô ngồi trong phòng cả buổi sáng để vẽ bùa trừ tà. Mỗi lá bùa được cô cẩn thận vẽ rồi cất đi. Một lá đáng giá 2.000. Nếu mỗi ngày có thể bán 3 lá, thì thời gian trả nợ của cô có thể rút ngắn một nửa. Từ 10 năm giảm xuống còn 5 năm, tương lai có thể mong đợi được rồi. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khu đất rộng lớn. Tiếng ầm ầm của máy xúc vang lên inh ỏi. Từng mảng đất bị đào xới tung lên, cả khuôn viên bệnh viện cũ kỹ như đang rung chuyển dưới sức mạnh của những cỗ máy khổng lồ. Dưới tán cây lớn gần đó, một nhóm công nhân đội nón bảo hộ đứng quây quần xung quanh một người đàn ông trung niên. Nón bảo hộ màu trắng nổi bật giữa đám đông, một công nhân thấp giọng báo cáo, "Tổ trưởng Lục, bọn em đã chôn xong thuốc nổ rồi." Đợi công nhân rút ra hết là có thể kích nổ. Cách chương.